Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2789, chương 2790, tánh mạng cuối cùng một trận chiến. Nhà ấm ở bên trong đóa hoa, không thành được tức giận cái gì hậu. Thanh Lâm biết rõ đạo lý này, bởi vậy hắn nhiều khi, ngược lại rất cảm kích chính mình một thân một mình, không chỗ nương tựa. Không có cường đại gia tộc thực lực vì chính mình chỗ dựa. Nhưng là lại nói tiếp thời điểm, Thanh Lâm hay là tránh không được có một loại trách cứ chi ý. Đây là bởi vì, tại đế nhất trước mặt, hắn chỉ là một cái hài tử, cùng trong ngày thường nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, sinh sát hàng tỷ tánh mạng hắn, một trời một vực, Lâm Nhi, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi a hát. Đế nhất đối với Thanh Lâm tâm tình, vô cùng nhất hiểu rõ bất quá, giờ phút này, hắn một tiếng thở dài, sau đó nói, đế thần nhất tộc, thụ nham hiểm thiên đạo chi hãm hại, đuổi giết, ta chi nhất tộc, tại thất cấp bản đồ thiên phía trên, phàm là có bất kỳ rất nhỏ mờ ám, đều thế tất sẽ vì thiên đạo chỗ phát giác, bởi vậy những năm gần đây này, vì phụ tuy nhiên biết người tao ngộ lần lượt hung hiểm, nhưng lại vô lực cứu viện. May mà ta chi truyền nhân, không tầm thường người có thể so sánh. Lần lượt hữu kinh vô hiểm biến nguy thành an, lại để cho vi phụ khả dĩ lần lượt an quyết tâm đến. Đế nhất ngữ khí kích động, nói lên cái này mấy ngàn năm qua đủ loại, cũng là có một loại lớn lao bất đắc dĩ. Hắn làm hết thảy đều là theo Thanh Lâm an toàn cân nhắc, không tiến tới cứu viện binh, dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn cùng thực lực, còn có thể biến nguy thành an. Chỉ khi nào đến đây cứu viện, thân phận của Thanh Lâm, nhân thể tất nhiên hội bạo lộ, hắn cũng sẽ gặp thiên đạo được chứ trọng nhằm vào. Hôm nay, vì phụ sở dĩ có thể đến đây, tự nhiên cũng là bởi vì Lâm Nhi ngươi, ngươi tại mấy trăm năm trước chém giết cái này phiến bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, lại để cho cái này một mảnh đại địa tạm thời thoát ly thiên đạo khống chế. Cái này tuy nói cho tử vong thực giới khoa giới mà đến cơ hội, nhưng là lại để cho vi phụ khả dĩ không sợ thiên đạo đối với ngươi phát giác. Mà hàng lâm nơi đây, đế nhất không hề giữ lại nói đến sự tình chân tướng, lại để cho Thanh Lâm nghe xong là tránh không được một hồi trong nội tâm chấn động. Hắn chưa từng có nghĩ tới chém giết thiên đạo sẽ khiến nhiều như vậy hậu quả, vốn là hắc ám náo động, sau đó lại là đế nhất hàng lâm, tứ cấp bản đồ đại địa tựa hồ trở thành sinh tử hai đại giới cũng không có so chú ý chi địa. Đối với đế nhất Thanh Lâm cũng hoàn toàn có thể đủ lý giải. Thất cấp bản đồ thượng thiên đạo mặc dù vẫn còn, cũng tất nhiên có thể phát giác đế nhất rời đi, nhưng không cách nào phát giác hắn đi nơi nào. Tứ cấp bản đồ đã không thuộc về thiên đạo chi khống chế, thân phận của Thanh Lâm cũng sẽ không bạo lộ. Đế nhất hôm nay làm những chuyện như vậy, nhìn như mạo hiểm, trên thực tế nhưng lại vô cùng an toàn. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu đại chấn. Phàm là có một chút biện pháp, đế nhất đều lợi dụng. Bởi vì đế nhất, so Thanh Lâm còn bức thiết muốn phụ tử tương kiến. Thanh Lâm cùng đế nhất, tại trời xanh phía trên bước chậm. Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện. Nội dung nói chuyện liên quan đến đã đến rất nhiều phương diện. Có tu hành phương diện, phàm là Thanh Lâm chỗ nghe thấy, đế nhất đều cẩn thận giải đáp, lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại thể hồ quán đính, được ích lợi không nhỏ cảm giác. Cũng có rất nhiều các mặt sự tình, phàm là đế nhất biết đến, đều là Thanh Lâm kỹ càng giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, Thanh Lâm hữu tại cảnh giới, đế nhất tại nói cho Thanh Lâm thời điểm, cũng rất có lựa chọn tính. Thanh Lâm đối với cái này là được lý giải, bất quá tuy vậy, buổi lời nói cũng làm cho Thanh Lâm thực vì chi may mắn. Hắn hôm nay chỗ hiểu rõ đến hết thảy, đem quyết định ngày khác sau thời gian rất lâu phát triển chi lộ. Thanh Lâm đạo hữu, chấm ngoặc kép, thiên thời gian dần qua tối xuống. Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng, tự dưng đi tới Thanh Lâm trước mặt. Tinh Không Liên Minh hai vị tối cao chấp sự cũng biết. Hiện tại không nên đến đây quấy rầy Thanh Lâm, lại không có biện pháp. Hay là đã đến, Thiên Hành tiền bối, Ngô Mông tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm nhíu mày, hỏi thăm hai người ý đồ đến. Đế nhất thì là lập tức dẫn đi thân hình. Đế trung đế, không nên là ngoại nhân chứng kiến. Hiện tại thế lực khắp nơi đã triển khai phản kích. Thanh Lâm đạo hữu ngươi tự tay đã diệt Phong Thị nhất tộc, Tiêu gia nhất mạch cùng Kim Thanh thần quốc, nhưng Âm Dương môn vẫn còn. Nơi nào còn có cái này một đầu đi thông tử vong thực giới truyền tống thông đạo? Ngô Mộng một cái ôm quyền, nói đến ý đồ đến Âm Dương môn, trong môn chủ yếu cao thủ đã đều bị Thanh Lâm chém giết. Nhưng là hắn thánh địa bên trong vẫn tồn tại một đầu đi thông tử vong thực giới truyền tống thông đạo. Nếu không phải đem chi bị phá hủy, chỉ sợ ngày sau còn sẽ có tử vong thực giới sinh vật đến đây gây chuyện. Chuyện này giao cho ta, hai vị tiền bối yên tâm đi. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, nhận lời xuống dưới. Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đối với cái này tránh không được một hồi mang ơn, sau đó rời đi. Ông, chấm ngoặc kép, hôm nay trong đêm, Thanh Lâm cùng Đế Nhất cùng một chỗ, đi đường suốt đêm, đi tới Âm Dương môn. Phụ thân, kính xin lần nữa ra tay, hủy diệt nơi đây truyền tống thông đạo, dùng vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, triệt để còn tứ cấp bản đồ đại địa dẹp an tĩnh. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ thỉnh cầu Đế Nhất lần nữa ra tay. Cái thông đạo này tồn tại một ngày, Thanh Lâm sẽ ngồi nằm khó yên. Cho dù không cần Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không bỏ qua nơi đây. Đế Nhất khẽ lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn rất là lý giải Thanh Lâm làm hết thảy. Lúc này, hắn một ngón tay phía trên thất thải đạo quang tràn ngập, chuẩn bị cường thế ra tay, giúp Thanh Lâm giải quyết cái này một hậu hoạn. Tiền bối chậm đã. Cũng tại lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, lại để cho Thanh Lâm cùng Đế Nhất đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm vô ý thức nhíu mày, trước tiên phát giác cái thanh âm này lại là đến từ trong cơ thể của mình. Hắn không có trì hoãn, nhanh chóng khởi động thể nội thế giới. Quả nhiên thấy Vạn Đạo Sơn Thượng Trúc Long một phách chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem hắn và Đế Nhất. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Trúc Long một phách tất cung tất kính ở Vạn Đạo Sơn Thượng chắp tay hướng Đế Nhất hành lễ. Đế Nhất, hắn địa vị cùng bối phận đều là vô cùng tôn sùng, liền thủy tổ long thần đối với hắn đều là tràn đầy tôn trọng. Trúc Long là tổ long chi tử, tự nhiên có lẽ hướng Đế Nhất hành đại lễ. Trúc Long, người rõ ràng còn sống. Nhận ra Trúc Long một phách, Đế Nhất cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Năm đó một hồi thiên chiến, lại để cho tổ long nhất mạch chết tổn thương hầu như không còn. Là được Đế Nhất cũng không biết. Từng nghiễm nhiên có sánh vai thủy tổ long thần xu thế Trúc Long, rõ ràng còn tại nhân thế, còn sống, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Trúc Long một phách đối với cái này, tất nhiên là một hồi cười khổ. Hắn ba hồn bảy vía, trọn vẹn đi tam hồn lục phách, hôm nay chỉ còn lại có cái này một đám tàn phách, cũng là sắp sửa tan thành mây khói. Tiền bối, ngươi có chuyện gì? Thanh Lâm nhíu mày, hỏi Trúc Long một phách dụng ý. Trúc Long nhìn Thanh Lâm, sau đó lại nhìn về phía Đế Nhất. Trong hai mắt, ánh mắt rất là phức tạp bộ dạng. Tiền bối, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trúc Long một phách, một bên mở miệng, một bên quỳ rạp xuống đất. Đệ Nhất đối với cái này nhướng mày, sau đó nói: Tổ Long nhất mạch là đại công tích người, nhưng có chỗ cầu, ta đều kiệt lực mà làm. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Trúc Long một phách dễ dàng một ít. Kế tiếp, hắn trao mày, nói, tiền bối, ta hy vọng ngươi có thể dùng đại đạo lực, cho ta tái tạo một cỗ thân thể, để cho ta tiến về trước tử vong thực giới tiến hành cuộc đời này cuối cùng một trận chiến. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-kim-nối-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.